Chương 653 tối cường thăng cấp hệ thống. Dễ như bẩn. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống phải bê bốt liền muốn bạo nổ, bất quá, bây giờ thời khắc mấu chốt là muốn đem 1000 đầu tuyết yêu nhiệm vụ hoàn thành. Phỉ Nhi vừa ra, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, Tỉnh Tỉnh ngâm sướng cái gì, liền muốn là một cái tinh linh pháp sư. Đột nhiên, không trung một tiếng ông minh vang lớn, chuyển mà thôi hở ra, một vệt sáng từ trên người nàng bộc phát ra, liên tiếp đến phát xé trời vô ích, rắc rắc. Tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, phục điện một bạo nổ, trong nháy mắt ảnh hưởng đến đi ra ngoài, tạo thành một cái to lớn nửa vòng tròn cầu khuếch tán, đem chu vi 5 cây số bên trong bao trùm lại, gây lôi đình chi lực, nghe ta kêu gọi. Tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, phục điểm, âm. Phỉ Nhi nhẹ giọng một câu, ánh sáng bô ré trong tràn thiểm điện điên cuồng tàn phá đi ra, ung ung, khét ung ung, khét ung ung. To lớn vô cùng lôi điện, hủy thiên diệt địa cũng vào lúc này e đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết tuyết yêu. Số lượng ùa 1 y e đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết tuyết yêu số lượng 1 y ken, ken, ken, gợi ý của hệ thống âm bạo nổ một loại ở sau óc bên trong lăn lộn vang lên. Loại cảm giác đó chỉ có thể dùng một cái ba chữ đi hình dung. Này phiên thiên, những thứ kia tuyết yêu gầm thét như điên, điên cuồng xông về Long Phi, nhưng là không chờ chúng nó xông lên liền bị lôi điện bắn cho nằm trên đất. Truyền quen ti chấm nét trên sườn núi đầu kia tuyết yêu vương mặt đầy tức giận, không ngừng đánh vào mặt đất, phát ra một trận lại một trận tiếng trống giận, giận dữ vô cùng. Long Phi cười lên, đạo, kê tôn tử, ngươi có gan tới a, đánh chết ngươi nha, ha ha ha, kỳ ầm. Ầm. Lôi điện vẫn còn tiếp tục, số lượng vẫn còn ở tăng vọt, 10 phút sau đánh sát yêu thú số lượng đạt tới 900 đầu, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn lại 100 đầu. Long Phi tâm lý này lật, kê còn nửa 100 đầu ta có thể có được 10 triệu chút kinh nghiệm, trong nháy mắt đột phá linh tiên lục phẩm a. Ha ha ha, ê một giờ nhất cấp, lão tử liền hỏi một câu, mẫu thân còn có ai? Có ai có thể làm được? Khai thiên nhất tộc bàn thịnh. Long Phi miệt thị cười lạnh, linh tiên cảnh giới mặc dù chỉ là tiên vực cấp thấp tồn tại, nhưng là muốn đột phá cũng là mọi thứ khó khăn, coi như là những thần đế đó học viện trưởng lão cũng bất quá là cùng tiên, hư tiên cảnh giới, có thể một giờ đột phá nhất cấp, loại tốc độ này đơn giản là so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn, ken, ken, đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết, tuyết yêu trước mắt số lượng 938 đầu. Chúc mừng Player Long Phi chém chết, tuyết yêu trước mắt số lượng 939 đầu. 5 phút trôi qua, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng chậm lại, lúc này khu vực cài mình tuyết rơi vừa yêu đã không sai biệt lắm chết sạch, không chết cũng như phát cuồng được, phải, chạy trốn, cũng không dám. Nửa xông về Long Phi, người này nhất định chính là tên biến thái Edin. Chúc mừng Player Long Phi chém chết. Tuyết yêu trước mắt số lượng 998 đầu. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết, tuyết yêu trước mắt số lượng 999 đầu. Thanh âm nhắc nhở đến đây kết thúc, Phỉ Nhi cũng biến thành vô cùng suy yếu đứng lên, đạo, nghe chủ nhân, ta có thể đo dùng qua, ta cần nghỉ ngơi sạc điện đi. Nói xong trực tiếp chui vào hạt châu chính giữa, Long Phi nhìn Phỉ Nhi suy yếu biểu tình có chút thương tiếc, đạo, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chỉ còn lại một con tuyết yêu. Còn dư lại 5 phút, hẳn không phải là vấn đề. Chẳng qua là Long Phi mới vừa nói xong cũng sững sờ, bởi vì chung quanh đã không thấy được một con tuyết yêu, trừ trên sườn núi đầu kia tuyết yêu vương bên ngoài, giết tuyết yêu không là vấn đề, nhưng là ngươi cũng có sát tài được a, bây giờ tuyết yêu cũng chạy sạch, giết thế nào, ngày mẹ nhà nó. Còn có để cho người sống hay không, còn kém một con a. Long Phi đích nói thầm, trong lòng cực kỳ khó chịu. Lẩm bẩm nói, ở đây là muốn bẫy chết ta tiết tấu a. Long Phi nhìn trên sườn núi tuyết yêu vương, trong lòng hung ác thầm nói, để bất cứ giá nào. Ngay sau đó, Long Phi hô to một tiếng, để tôn tử, gia gia ở chỗ này, muốn cho ngươi đồ tử đồ tôn báo thù sao? Tới a, tới giết chết lão tử a. Ngươi có gan ngược lại tới a. Ngươi nhà có phải hay không cô nàng tuyết yêu vương à? Nhìn mình tiểu đệ bị giết ngay cả một thí cũng không dám thả, ngươi nhà vẫn tính là tuyết yêu sao? Ngay cả một đống cứt chó cũng không bằng đi. Long Phi mở ra dẻo cực kiểu, này kiểu rất đơn giản, chỉ cần tuyết yêu vương có một chút điểm trí lực lời nói, cũng sẽ bị chọc giận, sẽ như phát cuồng được, phải, xông về hắn, đồi quá xa, hắn xông lên lời nói ít nhất phải dùng 3 phút đồng hồ, xem xét lại tuyết yêu vương lao xuống, nhiều nhất nửa phút là được rồi ở nha, lão tử cũng không tin chọc giận không ngươi. Long Phi tự tin nói, rất hắn dự liệu như thế, Tuyết Yêu Vương chọc giận, giơ lên hai cánh tay đấm ngực, phát ra một tiếng dao động thiên động đất trống giận, sau đó liền như phát cuồng được, phải, lao xuống núi sườn núi, trong sơn cốc vang lên một mảnh tiếng hô, toàn bộ tuyết vực cũng theo đó rối loạn. Long Phi Tra liếc mắt nhìn tiên lực giá trị, một quả linh bảo đang vào cơ thể, trong lòng thầm nhủ một tiếng, thầm nói, kể còn dư lại 9 miếng. Nhìn Tuyết Yêu Vương trên sườn núi xông về, tốc độ phi khoái, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, hì hô, phổ thông tuyết yêu huyết đo là 10.000 điểm, lực lượng, tốc độ đều không yếu, đầu này bê bốt lấy hắn phán đoán ít nhất sẽ cao hơn 10 cá cấp bậc. Nếu như nói những thứ này tuyết yêu là tiên vực tứ cấp yêu thú lời nói, khi tuyết yêu vương ít nhất chính là lục cấp, bằng vào Long Phi tự thân lực lượng hoàn toàn không được, bất quá hắn muốn thử một chút. Linh tiên ngũ phẩm cực hạn là cái gì? Hắn muốn biết. Nhất thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo, hiệp kim long hộ thể, thu. Kim quang từ hắn mặt ngoài thân thể bên trên thối lui, nhưng là cũng không phải thật sự là thối lui, bọn họ hay lại là ở bảo vệ Long Phi, bọn họ sứ mệnh chính là bảo Long Phi không chết, tay trái nắm chặt đồ long đao, Long Phi nhiệt huyết sôi trào, đạo, ngay đến đây đi. Vừa lúc đó, Tuyết Yêu Vương đột nhiên phi phát đứng lên, thân thể mở ra, giống như một cái to lớn tuyết cầu, Thái Sơn áp đỉnh một loại hướng Long Phi nghiền đè xuống, hô lạp lạp, từ trên trời hạ xuống gió rét như liễu diệp mảnh nhỏ đao thổi ở trên mặt như thế, cắt ra từng tia vết máu. Một cái bóng đen to lớn đè xuống, ỉ rống kỳ Tuyết Yêu Vương phát ra gầm lên giận dữ, hạ xuống tốc độ tăng lên, Long Phi rung lên trong lòng, kỳ dời à, đây là muốn đem ta đập thành bánh nhân thịt a. Được. Vậy thì nhìn một chút là ngươi đem ta nghiền thành bánh nhân thịt, hay là ta thọc nát ngươi hoa cúc. Long Phi tay phải động một cái, đem lôi thần súng lấy ra, dài hai thước lôi thần súng, chỉ có đâm vào nó hoa cúc, sau đó sẽ bộc phát ra lôi điện cái đó tiết tấu. Onion thần ghê tê, Long Phi đánh rùng mình một cái, suy nghĩ một chút đều cảm thấy phi thường đáy kính, cho nên Long Phi cũng không hề rời đi, mà là chết nhìn chồng chọc không trung đè xuống Tuyết Yêu Vương, bất động như sơn, nội tâm cũng là có chút điểm khẩn trương. Thanh Long lão tổ quát lên, rồi Kim Long, ngươi nhà vội vàng bảo vệ tốt lão đại, nếu là lão đại có cái gì tam trường lưỡng đoạn, ta đem ngươi móng vuốt cũng cho chém đứt xuống. Kim Long lão tổ đạo, ở ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, lão đại chết không? Số từ 1792.